Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, nhặt được bảo. Chương 409, nhặt được bảo. Huyết ma, vậy mà thật sự là huyết ma. Cẩn thận, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng, Thiên Chủ chân nhân sắc mặt cũng biến thành chấn kinh dị thường. Bất quá, lúc này hắn nhưng không có bất luận cái gì thời gian đi xấu hổ. Bởi vì đoàn kia huyết quang mới vừa từ Hàn Thái thể nội đi ra, liền như thiểm điện chạy về phía hắn Thiên Chủ chân nhân. Nhìn lấy vọt hướng hắn huyết ma, Thiên Chủ chân nhân sắc mặt đột ngột tái đi, hú lên quái dị, quanh thân linh quang bùng lên, như thiểm điện lui về phía sau. Thiên Chủ, cẩn thận, hộ thể linh cương đối huyết ma vô hiệu. Oanh, Diệp Chân một đạo lôi quang kịp thời oanh trúng đoàn kia huyết quang, cho Thiên Chủ chân nhân giải vây. Nhưng là tiếp theo trong tích tắc, Thanh La Tông cao tầng triệt để lộn xộn, huyết ma những nơi đi qua đều nhao nhao loạn tránh. Quả thực là có bao xa trốn bao xa, thỉnh thoảng có thể một chút chống cự cũng là mạo hiểm dị thường. Lần này Diệp Chân mới xem như thấy được huyết ma kinh khủng. Xoát, huyết quang một giải hiện lên, đột ngột rơi vào trên mặt đất một tên vừa mới chạy tới Thanh La Tông chấp sự nhục thân. Trong thời gian ngắn, đoàn kia huyết quang lại từ Thanh La Tông tên kia chấp sự nhục thân bên trên nhập vào cơ thể mà ra. Trong thời gian ngắn, tên kia Thanh La Tông chấp sự, một tên hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, liền biến thành một bộ thây khô. Phảng phất huyết nhục trong nháy mắt bị rút khô, yết hầu nhún nhún, lại không phát ra được một chút thanh âm, chậm chạp ngã xuống đất, khí tuyệt. Nhưng là hút khô một tên hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả đỉnh cao huyết ma, bị Diệp Chân lôi quang ma diệt rơi huyết quang, trong thời gian ngắn khôi phục, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, tựa hồ còn có điều siêu việt. Hừ, dám đụng ta huyết thần giáo người, các ngươi chết chắc. Phảng phất hài nhi gào khóc chấn động tâm hồn thanh âm, đột ngột từ cái kia một đoàn trong huyết quang vang lên. Thanh âm vang lên nháy mắt, cái kia một đoàn huyết quang lần nữa phảng phất giống như huyết sắc, giống như sao băng đánh về phía còn ở vào mê mang trạng thái Hàn Thái, ý muốn thừa cơ báo thù. Oanh, thần hồn ba động cùng linh lực ba động đồng thời từ trên thân Diệp Chân bay lên. Một đạo kinh hồn lôi quang lần nữa đánh vào huyết quang phía trên, đánh cho huyết quang kịch liệt rung động, gần muốn đánh sơ xác xu thế. Nhưng coi như không có bị đánh sơ xác, đoàn kia huyết quang cũng bị Diệp Chân kinh hồn lôi quang suy yếu mấy phần. Diệp Chân đoán chừng chỉ cần đến bên trên như thế 20-30 lần, nói không chừng thật có thể diệt cái này huyết ma. Ngay tại lúc đó, Thanh La Tông các trưởng lão cũng tại lúc ban đầu sau khi hốt hoảng chấn định lại, đều ra tuyệt chiêu vây công hướng về phía huyết ma tôn giả. Mặc dù nói công kích của bọn hắn đối cái này một đoàn thuần túy là huyết quang huyết ma tạo thành tổn thương rất nhỏ, so với Diệp Chân kinh hồn lôi quang đó là kém xa, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a. Trong thời gian ngắn, cái kia một đoàn huyết quang bắt đầu hối hả ảm đạm. Các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ trở về. Như anh khóc tiếng rít vang lên lần nữa, đoàn kia huyết quang đột ngột tản ra, ngưng tụ thành một dải huyết quang, hướng lên trời bên ngoài phóng đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong thời gian ngắn, liền thoát ly Diệp Chân truy kích. Hừ, ta Thanh La Tông há lại ngươi tới lui tự nhiên địa phương. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong tức giận hừ âm thanh đột ngột vang lên. Một đoàn xanh tươi ướt át quang hoa đột ngột từ Qua Vạn Phong trong tay thanh mộc bên trong chiếc đỉnh nhỏ tràn ra. Cái này đoàn ánh sáng hoa tốc độ so với kia huyết quang còn nhanh hơn gấp đôi. Nháy mắt công phu, liền vượt qua muốn chạy trốn huyết ma huyết quang. ngưng tụ thành một đoàn xanh tươi màn ánh sáng. Huyết ma tôn giả biến thành cái kia một đoàn huyết quang hung hăng đụng vào xanh tươi màn sáng dưới. Huyết quang sáng rõ, nhưng là xanh tươi màn sáng chỉ là lắc lư một cái, liền khôi phục nguyên dạng, cơ hồ là đồng thời. Qua vạn phong trong tay thanh mộc phía trên chiếc đỉnh nhỏ bay ra một đoàn lục quang. Lục quang xem ra hết sức sáng tỏ, nhưng là phi hành thuật lúc phát ra thanh âm, lại là đinh tai nhức óc, lôi âm cuồn cuộn, hỗn đàn, vậy mà triệt để thôi động linh khí bản nguyên tới đối phó bản tôn. Huyết ma xá thân đại pháp, anh khóc tiếng rít bên trong, đoàn kia huyết quang đột ngột vừa hóa thành chín viên huyết quang lòe lòe huyết bồ đề vật thập. Đột nhiên, chín viên huyết phổ đà huyết quang đại phóng, ngưng tụ thành một đường liên tiếp xông về thanh mộc tiểu đỉnh ngưng tụ thành màn sáng. Phanh phanh phanh phanh, sáu viên huyết sắc bồ đề liên tiếp nổ tung dưới. Xanh tươi màn sáng, rốt cục bị tạc mở một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ. Còn lại ba viên huyết bồ đề phảng phất sói đói nhìn thấy huyết thực. Tật nhào mà ra, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân kinh hồn lôi quang cùng thanh mộc trên chiếc đỉnh nhỏ bay ra lục quang đồng thời oanh đến. Phốp, thứ 9 khỏa huyết bồ đề tại thanh mộc tiểu đỉnh lục quang dưới trực tiếp chôn vùi, mà thứ 8 khỏa huyết bồ đề thì bị Diệp Chân kinh hồn lôi quang đánh cái ở giữa. Liền phảng phất mới ra hỏa lô đỏ thấm khối sắt bị đầu nhập nước lạnh bên trong. Thứ 8 khỏa huyết bồ đề trong thời gian ngắn liền sôi trào. Sôi trào bên trong, vô số đạo huyết quang bốc hơi mà phát, đảo mắt tiêu tán. Mặc dù như thế, thứ 7 khỏa huyết bồ đề lại thành công trốn ra xanh tươi màn sáng. Chạy ra nháy mắt, liền hóa thành một đạo huyết hồng, hướng về phía chân trời cuồng độn mà đi, lại còn là để chạy trốn. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong gương mặt ngưng trọng, nhưng không có bất luận cái gì đuổi ý tứ. Không đuổi, Diệp Chân cũng là ngẩn ra. Đuổi không kịp, huyết ma kinh khủng, ngươi còn không hiểu. Qua vạn phong khẽ thở dài một câu. Thế nhưng là, dù là Diệp Chân giơ chân, Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong cũng không có bất luận cái gì đuổi ý tứ. Các ngươi không đuổi, ta đuổi. Lục La, cẩn thận một chút, tại không có thu được ta phù tấn trước đó, không cần tùy ý rời đi tông môn. Diệp Chân ca ca, ngươi cẩn thận, vội vàng cho Lục La giao phó một câu. Diệp Chân thân hình lóe lên, liền dạng chân bên trên vân rực hổ vương tiểu miêu, hướng về kia đạo huyết ánh sáng phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Diệp, Trịnh Phù Vân, Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong tựa hồ muốn giữ lại Diệp Chân, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Theo Diệp Chân thân ảnh trong thời gian ngắn biến mất ở phía chân trời, Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Thời gian qua đi 300 năm, tôn giả cấp huyết ma lần nữa hiện thế. Cái này đại kiếp, lại muốn tới phút cuối cùng sao? Không bao lâu, từng đảo phù tấn từ qua vạn phong trong tay bay ra. Từng đảo mệnh lệnh từ Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong nơi đó ban xuống. Toàn bộ Thanh La Tông bầu không khí, trong thời gian ngắn trở nên ngưng trọng dị thường. Chỉ có Lục La xa xa nhìn lấy Diệp Chân biến mất phương hướng, đôi mắt đẹp bên trong viết đầy lo lắng, vừa mới tỉnh lại thân thể suy yếu dị thường hàn thái, thì là một mặt cảm kích nhìn phương xa. Hỗn đàn, cái này huyết ma, quả thực là diệt tuyệt nhân tính. Nhìn phía dưới một cái trong thôn trang nhỏ hơn mấy chục cỗ biến thành thây khô mới mẻ thi thể, Diệp Chân phẫn nộ đến chính muốn phát cuồng. Hắn một đường truy sát huyết ma, đây đã là trên đường phát hiện cái thứ ba bị huyết ma tôn giả hủy diệt thôn trang. Huyết ma tôn giả chạy trốn qua thôn trang, vô luận cả người lẫn vật, lớn đến trâu ngựa, nhỏ đến gà vịt, lên tới 80-90 tuổi lão giả tóc trắng, nhỏ đến 2-3 tuổi học theo tiểu nhi, toàn diện biến thành thây khô, không có một tia tinh khí huyết nhục, chỉ còn lại da bọc xương thây khô. Hôm nay, ta nhất định phải đuổi tới gia hỏa này, hủy diệt hắn. Nguyên bản, tại những khác người không động hợp tác dưới tình huống, Diệp Chân một mình truy kích huyết ma. Nguyên nhân chủ yếu là vì tự vệ, cái này huyết ma như thế hung tàn, làm việc cực kỳ bạo ngược. Nếu không xử lý, sợ là sẽ phải liên lụy Diệp Chân thân nhân, bằng hữu, nhất là Lục La. Diệp Chân chính mình còn dễ nói, có kinh hồn lôi cùng xích ngọc linh giáp hộ thân. Dưới tình huống bình thường, huyết ma không làm gì được Diệp Chân, nhưng là Lục La liền tương đối nguy hiểm. Nhất là cái kia huyết ma tôn giả xác định Lục La liền là xử lý tên kia huyết ma sứ giả ba người một trong, nhưng là hiện tại đã thay đổi, Diệp Chân đã phẫn nộ rồi, triệt để phẫn nộ, bị huyết ma hành vi khiến cho ly kỳ phẫn nộ rồi. Lúc này Diệp Chân đã mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ có một mục tiêu, xử lý huyết ma, hủy diệt kẻ này. Mục tiêu là có, nhưng là muốn đạt thành lại cũng không là cái gì chuyện dễ dàng. Cái này huyết ma tôn giả bỏ chạy tốc độ cực nhanh, so với lúc trước Kiếm Nguyên tông trưởng lão kiếm nguyên huyết độn còn nhanh hơn mấy phần. Đã chính là Diệp Chân cho Vân Dực Hổ Vương gia trì chiến hồn huyết kỳ, tốc độ gần như tăng gấp bội, dưới tình huống cũng mới miễn cưỡng không cùng ném. Trọng yếu nhất chính là theo bị huyết ma tôn giả hút sạch tinh huyết nhân vật càng ngày càng nhiều, huyết ma tôn giả thực lực đang bay nhanh khôi phục. Lúc ban đầu trốn đi lúc chỉ có một cái huyết bồ đề chạy ra, bây giờ huyết quang lại ngưng tụ thành một chuỗi dài. Nhìn cái kia huyết quang quy mô nồng hậu dày đặc, cái này huyết ma ít nhất đã khôi phục một nửa thực lực. Cũng chính là huyết ma tôn giả hút chụp tất cả đều là người bình thường tinh huyết. Nếu là tu vi cao cường võ giả, chỉ sợ 2-3 tên liền có thể để nó đem tổn thất toàn bộ bù lại. Mấy canh giờ về sau, Diệp Chân cùng huyết ma truy kích lâm vào đánh giằng co. Huyết ma những nơi đi qua có một loại nồng đậm tử vong khí tức, Diệp Chân liền là lần theo này khí tức truy tung. Bất quá tiến vào đánh giằng co, Diệp Chân cũng rốt cục có thời gian cho vị nào trên vạn tinh bàn truyền thụ kinh hồn lôi thần bí tiền bối nói lời cảm tạ. Tiền bối, bằng vào ngươi truyền thụ cho kinh hồn lôi bí thuật, ta thành công đem ta bằng hữu thể nội huyết ma bước ra, hơn nữa còn đả thương nặng huyết ma, đôi câu vài lời khó báo tiền bối đại ân, về sau nếu có cơ hội vãn bối đích thân tự trọng tạ tiền bối. Vạn tinh bàn chấn động, lần nữa biến mất một vạn tinh điểm. Ha ha, tạ thì không cần, ngươi có thể cứu bằng hữu của ngươi cũng là ngươi thiên phú vận khí cho phép. Dưới tình huống bình thường, lão phu cái kia kinh hồn lôi bí thuật bước ra huyết ma khả năng sẽ không vượt qua 3 thành. Đúng, bị buộc ra huyết ma đây, đẳng cấp gì, sứ giả hay là tôn giả cấp, kết quả như thế nào? Hồi tiền bối, cái kia huyết ma là tôn giả cấp, mặc dù thành công bước ra, nhưng vẫn là công lỗ một quỹ, để nó dùng huyết ma xá thân đại pháp trốn. Vãn bối đang truy sát, bất quá dọc theo con đường này đã có mấy trăm người bởi vậy liêu mà bị chết. Vãn bối, mấy trăm người cũng không tính cái gì, một vị huyết ma tôn giả nếu là bỏ mặc làm hại, trong vòng một ngày tai họa 10 vạn người cũng là chuyện dễ dàng. Trên cơ bản một vị huyết ma tôn giả hình thành không có 100 vạn người tinh huyết là không thể nào. Đã ngươi đang đuổi giết nó, vậy sẽ phải cẩn thận rồi. Huyết ma giảo hoạt nhất âm tà, tuyệt đối không thể chủ quan. 100 vạn người cần tuân tiền bối dạy bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đem vạn tinh bàn thu vào chữ vật giới chỉ, thần sắc trở nên cẩn thận vô cùng. lực lượng thần hồn cũng ẩn ẩn đề phòng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Huống chi, hắn truy sát chính là lấy để hồn hải cảnh cường giả. Chú mạch cảnh đại năng đều vô cùng kiêng kỵ huyết ma tôn giả. Ngay tại Diệp Chân cẩn thận vô cùng thời điểm, chân huyền đại lục một chỗ xưa cũ trong động phủ, một vị lông mi trắng tóc đen lão giả đột nhiên mở mắt, khẽ nở nụ cười, có ý tứ, một cái thần hồn tu vi chỉ có tam trọng tiểu gia hỏa, vậy mà có thể tải qua trong giây lát ngưng tụ thành kinh hồn lôi, còn thành công bức ra huyết ma, ta ngược lại muốn xem, là nhà nào tiểu tử. Đang khi nói chuyện, một đạo màu tím phù tấn đột ngột bay ra, xông về phía chân trời. Sau một canh giờ, lại là một đạo màu tím phù tấn đã rơi vào tên lão giả này tiềm tu trong động phủ. Tiếp nhận tím phù, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, mày trắng tóc đen lão giả thần sắc liền đột ngột ngây người. Vậy mà xuất từ Hắc Long vực cái kia chim không thèm ị địa phương quỷ quái. 19 tuổi, hóa linh cảnh tam trọng, Hắc Long bảng thứ nhất. Nhìn lấy tím phù bên trong tin tức, lông mi trắng tóc đen vẻ mặt ông lão càng ngày càng kinh ngạc thời khắc, ánh mắt liền nhìn về phía gác lại ở một bên vạn tinh bàn phía trên. Chẳng lẽ lão phu nhặt được bảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,